Linh Kiếm Tôn, chương 430, Huyết Chú Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo ngôn chi âm, nhưng chưa xong toàn bộ tiêu tán, quanh quẩn ở vắng vẻ trong không gian, đồng thời, cũng trở về lay động ở đám người trong lòng lúc này, mọi người bỗng nhiên nhớ tới thân phận của Lục Hình bối cảnh. Lục Hình, bạn là một gã cô nhi, 10 năm trước, cổ kiếm thành tao ngộ thú triều tai ương, Lục Hình chỗ ở thôn trang. Bị thú đề di để đất bằng phẳng, mà hắn, đến đây trôi giạt khắp nơi, lẻ loi hiu quạnh. Phạm Vô Trần thấy hắn thương cảm, liền đưa hắn mang về Vạn Kiếm Các, đồng thời dốc lòng cho chỉ đạo. 8 năm sau, Lục Hình tiến vào thiên linh cảnh giới, trở thành Vạn Kiếm Các đệ tử chân truyền, tịnh bái Phạm Vô Trần làm thầy, gia nhập chấp pháp nhất mạch, trở thành chấp pháp người. Ở sau đó 2 năm trong, Lục Hình bình thường xuất ngoại lịch lãm. Tiền Hữu xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Bây giờ nghĩ lại, Lục Hình chính là Phạm Vô Trần đồ, mà Phạm Vô Trần còn lại là Phạm Vô Kiếp thân đệ, tu vi cao thâm, đã đạt âm dương cửu trọng thiên, trưởng quản chấp pháp nhất mạch nhiều. Mạnh mẽ như thế người, nhãn giới kỳ cao, năm đó hắn đem Lục Hình mang về Vạn Kiếm Các, tất nhiên là coi trọng người sau thiên phú, bằng không, Hữu Khởi sẽ cho dư dốc lòng chỉ đạo, đồng thời thu làm môn đồ. Kỳ thực, đoàn người đều biết Lục Hình thiên phú mạnh mẽ, là chân chánh yêu nghiệt thiên tài, nhưng trước đó, ánh mắt của bọn họ đều tập trung ở Tề Ngọc Chân trên người của, do đó bỏ quên Lục Hình tồn tại. Giờ này khắc này, Lục Hình bày ra thực lực kinh khủng, chấn kinh rồi mọi người, bọn họ cũng không nghĩ tới, Lục Hình tu vi cũng đạt tới thiên linh tam trọng thiên, so với Tề Ngọc Chân mạnh hơn một bậc. Huyền Kiếm Cốc một màn kia, xem ra không phải là ảo giác. Đúng lúc này, trong đám người, có một đạo tiếng kinh ngạc âm hưởng khởi, nhất thời rất nhiều ánh mắt của người hướng phía chủ nhân của thanh âm kia nhìn lại, cuối cùng là một gã gầy thanh niên. Ngươi lời này là ý gì? Một gã ngoại môn trưởng lão lên tiếng hỏi, đoàn người cũng đều mang theo hiếu kỳ ánh mắt. Ở Đăng Thiên Kiếm Hội bắt đầu trước, ta vẫn quan tâm Huyền Kiếm Cốc động tĩnh, đến đệ thập ngày, trong cốc đã không có bao nhiêu người, ngay cả ngoài cốc, cũng ít có người quan tâm, khi đó. Ta cũng đang chuẩn bị ly khai, phát hiện Lục Hình từ Huyền Kiếm Cốc tầng thứ 7 đi tới. Thanh niên thanh âm không lớn, lại làm cho đoàn người sững sờ ở tại chỗ, không hẹn mà cùng trầm mặc xuống. Lục Hình, từ Huyền Kiếm Cốc tầng thứ 7 đi ra. Phàm là Vạn Kiếm các đệ tử, đều biết Huyền Kiếm Cốc tầng thứ 7 đại biểu cho cái gì. Tề Ngọc Chân, 3 độ tiến nhập Huyền Kiếm Cốc, năm nay, hắn thành công bước vào Huyền Kiếm Cốc đệ lục trọng. Đồng thời kế tục đi về phía trước 53 mét, trong lòng đã cảm thấy rất là thỏa mãn, lại không tiếc nuối. Nhưng mà, ở mọi người quan tâm Tề Ngọc Chân cùng Sở Hành Vân lúc, Lục Hình, bất động thần sắc bước chân vào Huyền Kiếm Cốc tầng thứ 7, này thình lình có thể để tỏ rõ, Lục Hình tiềm lực mạnh hơn Tề Ngọc Chân. Hắn, đồng dạng là lôi cuốn đoạt giải nhất, Lục Hình tiềm lực, muốn siêu việt Tề Ngọc Chân, hắn vừa rồi triển hiện ra thực lực. Cũng muốn còn hơn Tề Ngọc Chân, nếu là hắn đánh với Lạc Vân một trận, ai thắng ai thua, còn là một không biết bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hình, là Vô Trần kiếm chủ đồ, hắn lấy được tài nguyên cùng chỉ đạo, tuyệt không kém Tề Ngọc Chân, thảo nào năm nay Đăng Thiên Kiếm Hội, chấp pháp nhất mạch thất vị kiếm chủ đều tới, phòng chừng thì là hướng về phía hắn tới. Người này trầm mặc ít nói, vừa ra tay, cũng chấn động nhân tâm. Thuấn bại Hạ Khuynh Thành, trọng yếu hơn là, hắn vừa rồi kiếm chỉ Lạc Vân, tuyên bố muốn đoạt được chức thủ khoa, nói vậy hắn đối với thực lực của chính mình, tràn đầy lòng tin. Trận chiến này trước, rất nhiều người đều nghĩ, chức thủ khoa, tất nhiên thuộc về Sở Hành Vân, nhưng Lục Hình cường thế xuất hiện, lại làm cho đoàn người một lần nữa mong đợi, yên tĩnh lại bầu không khí, lần thứ hai trở nên lửa nóng. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, Hạ Khuynh Thành đã đi trở về vị trí của mình, mặt nàng màu vẫn tái nhợt như cũ, thần sắc tiều tụy, kẻ khác không khỏi sinh lòng thương hại. Tình huống làm sao? Sở Hành Vân chậm rãi đi tới, mở miệng dò hỏi. Hắn có ý định lưu thủ, chỉ là tiểu thương mà thôi, rất nhanh thì phải khôi phục. Hạ Khuynh Thành miễn cưỡng bài trừ lau một cái dáng tươi cười, nàng cắn môi một cái, quay Sở Hành Vân nói. Ta và hắn chênh lệch bao lớn? Đột như kỳ lai vấn đề, nhưng Sở Hành Vân sửng sốt một chút. Rất nhanh, Sở Hành Vân cho ra trả lời, nói. Ngươi dựa vào ảo thuật cùng hóa ảnh áo choàng, có thể hoàn mỹ giấu kín ở sương mù dày đặc chung. Người khác rất khó phát hiện tung tích của ngươi, nhưng xét đến cùng, ngươi vẫn là ở sương mù dày đặc chung, cũng không ly khai. Lục Hình đem khí tức tràn ngập toàn trường, lại nở rộ kiếm khí, ở vô tận sương mù dày đặc chung nhận biết sự tồn tại của ngươi. Tuy nói ngươi chỉ phát sinh nửa điểm ba động, nhưng hắn vẫn là nhạy cảm bắt được của ngươi cụ thể phương vị. Một kiếm xuất thủ, câu động giết chóc một cơn lốc, đem ngươi triệt để phong tỏa. Người này thực lực, ta hiện nay không tốt bình định, nhưng có thể xác định chính là, hắn định mạnh hơn so với Tề Ngọc Chân. Hơn nữa, cảnh giới kiếm đạo của hắn rất cao, đã đạt nhân kiếm hợp nhất đệ nhị trọng cảnh giới. Ngươi và hắn chênh lệch rất lớn, ở trong thời gian ngắn bên trong, rất khó bù đắp. Vừa rồi trận chiến ấy, Sở Hành Vân thấy rất là rõ ràng, theo như lời bình, cũng rất là khách quan, cũng không có thiên vị Hạ Khuynh Thành. Sau khi nghe xong, Hạ Khuynh Thành cũng không có thất lạc, trái lại mắt lộ ra dễ dàng thái độ, mở miệng nói. Nguyên lai ta thua ở mạnh người như vậy trên tay của, như vậy một trận chiến này, ta bị bại không tính là quá thua thiệt. Nàng nở nụ cười vài tiếng, sau đó giọng nói nghiêm túc nói. Ngươi đã biết Lục Hình mạnh mẽ, đợi khôi thủ chi chiến, ngươi cũng cần phải cẩn thận, hắn tựa hồ đối với ngươi tràn đầy chiến ý, được. Sở Hành Vân gật đầu, ý bảo Hạ Khuynh Thành không cần lo lắng. Lúc này, Vân Trường Thanh bốn người cũng đã đi tới. Khi bọn hắn thấy Hạ Khuynh Thành cũng không lo ngại lúc, đều là thở dài nhẹ nhõm, đồng thời dành cho Hạ Khuynh Thành một cái khẳng định nhãn thần, có thể ở Đăng Thiên Kiếm Hội đi tới bước này, Hạ Khuynh Thành biểu hiện, đã đủ rồi. Vân Trường Thanh rời qua ánh mắt, nhìn về phía Sở Hành Vân, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với cái này Lục Hình, chúng ta bốn người cũng không hiểu rất rõ, người này tiến nhập vạn kiếm các tới nay, vẫn ngận đê điều, chấp pháp nhất mạch bên kia, cũng không có tiết lộ quá nhiều tin tức, nhưng từ hắn có thể tùy ý nắm trong tay huyết chú kiếm mà nói, người này cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Huyết chú kiếm, Sở Hành Vân hơi nghi ngờ nỉ non một tiếng, Vân Trường Thanh gật đầu, còn lại ba vị kiếm chủ sắc mặt, cũng từ từ trở nên ngưng trọng. Huyết chú kiếm, lại được xưng là uống máu kiếm, kiếm này phẩm cấp cũng không phải là đứng đầu, gần đứng hàng năm văn vương khí, nhưng nó ở vạn kiếm các chung, lại từ lâu hung danh tại ngoại, kiếm này đại biểu cho giết chóc, mỗi giết một người, đều có thể uống kỳ tiên huyết, dần dà, kiếm này liền chính mình khổng lồ hung lệ khí, này cổ hung lệ khí, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cầm kiếm người, khiến cho kỳ biến e rằng so với thích giết chóc, tàn bạo. Vân Trường Thanh nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, nghiêm túc nói. Huyết chú kiếm, một mực chấp pháp nhất mạch nội bộ truyền lưu, có thể hoàn toàn nắm trong tay nó người, lác đác không có mấy, Phạm Vô Trần, rõ ràng là thứ nhất, trăm triệu không nghĩ tới, hắn cư nhiên đem huyết chú kiếm truyền cho Lục Hình, mà Lục Hình cũng tương kỳ hoàn toàn nắm trong tay ở, không bị lệ khí ảnh hưởng. Vừa rồi trận chiến ấy, Lục Hình khẳng định có chứa nhiều bảo lưu, người tuyệt không thể qua loa đại ý, nếu là cảm giác mình khó có thể dùng lực, đại khả trực tiếp. Vân Trường Thanh còn chưa nói hết lời, Sở Hành Vân trực tiếp cắt đứt rơi, nhạt thanh nói. Với ta mà nói, lần này Đăng Thiên Kiếm Hội, không gì sánh được trọng yếu, liên quan đến ta có thể không ở vạn kiếm các đặt chân. Ta mặc kệ Lục Hình thực lực mạnh bao nhiêu, thiên phú cao bao nhiêu, ta đều có thể đưa hắn triệt để đánh bại. Chức thủ khoa, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Bong bong thiết nói, từ Sở Hành Vân trong miệng thốt ra, ánh mắt của hắn rời một cái, trực tiếp nhìn về phía bên trái phương hướng. Ở nơi nào, Lục Hình đón gió mà đứng, đồng dạng rời qua ánh mắt, dừng ở Sở Hành Vân. Hai tầm mắt của người, ở trên hư không trung va chạm, vô hình, vô ảnh, lại làm cho này phiến hư không bầu không khí trở nên ngưng động. Khôi thủ chi chiến, còn chưa bắt đầu, hừng hực chiến ý, lại từ lâu tràn ngập ra, tịch quyền cả tòa Đăng Thiên Phong. Cách chương.